Chương 7. Cuối mùa đông năm ấy, sau khi những sự kiện đó đã chấm dứt từ lâu, và một đêm Brutal đến gặp tôi khi chỉ còn hai chúng tôi. Khu E tạm thời bỏ trống và tất cả những lính gác đều tạm thời tái phân công. Percy đã đến Briar Ridge. Lại đây, Brutal nói bằng một giọng kỳ lạ méo mó đến mức tôi vùng quay lại, nghiêm khắc nhìn vào anh ta. Tôi vừa mới bước vào từ một đêm mưa lạnh lẽo và đang rũ tuyết khỏi vai áo trước khi treo nó lên. Có gì không ổn? Tôi hỏi. Không, anh ta trả lời. Không, nhưng tôi tìm thấy chỗ ở của ông Jingle. Khi nó xuất hiện lần đầu tiên, tôi muốn nói là trước khi để Lacroix nuôi nó, anh muốn xem không? Dĩ nhiên là tôi muốn. Tôi đi theo anh ta xuống dặm đường xanh, đến phòng kỷ luật. Tất cả đồ đạc cất trong phòng đã được bỏ ra ngoài hành lang. Rõ ràng Brutal đã tận dụng thời gian vắng khách để dọn dẹp. Cửa mở, và tôi thấy cái xô lau nhà có miếng rẻ trên trong phòng. Sàn phòng cũng là cái màu xanh bệnh hoạn như chính dặm đường xanh. Đang khô thành những vệt dài. Đứng giữa sàn phòng là một cái thang loại thường dùng trong nhà kho. Vốn cũng tình cờ được dùng như chạm cuối cùng dành cho những kẻ bị tiểu bang trừng phạt. Có một cái kệ nhô ra từ mặt sau thang gần đỉnh, thứ mà công nhân dùng để đặt bộ dụng cụ hoặc thợ sơn dùng để đặt thùng sơn. Trên đó có một cái đèn pin. Brutal trao nó cho tôi. Anh lên trên kia đi, anh thấp hơn tôi, vì thế anh phải với lên, nhưng tôi sẽ giữ chân cho. Chân tôi hay bị nhột, tôi đáp và bắt đầu leo lên, đặc biệt ở đầu gối. Tôi sẽ lưu ý điều đó. Tốt, tôi nói, vì một cái hông bị gãy sẽ là cái giá quá cao phải trả cho việc khám phá nguồn gốc của một con chuột. Hả? Bỏ đi. Lúc ấy đầu tôi nhô lên bên cạnh bóng đèn bọc trong lồng sắt giữa trần phòng và tôi cảm thấy cái thang ngọ nguậy dưới sức nặng của mình. Ở ngoài kia, tôi có thể nghe thấy tiếng gió đông rên rỉ. Nắm chặt tôi đấy nhé. Tôi giữ được anh rồi, đừng lo. Anh ta nắm chặt bắp chân tôi, và tôi leo lên một nấc nữa. Bây giờ đỉnh đầu tôi còn cách trần nhà không đầy một feet, và tôi thấy những mạng lưới mà các chú nhện dạn dĩ đã giăng trong những cái trạc, nơi các thanh xuôi mè đỡ mái gặp nhau. Tôi chiếu đèn chung quanh, nhưng không thấy có gì đáng để liều mạng leo lên trên đây. Không phải, Brutal nói. Anh nhìn quá xa Paul, hãy nhìn sang trái. Chỗ có hai thanh dùi mè bắt chéo, anh thấy chưa? Một cái hơi bạc màu. Tôi thấy rồi. Hãy chiếu sáng chỗ bắt chéo. Tôi làm theo, và gần như nhìn thấy ngay cái anh ta muốn tôi xem. Các thanh dùi mè được chốt vào nhau bằng nửa tá con chốt. Và một cái đã long ra, để lại một cái lỗ đen hình tròn to bằng cỡ đồng xu. Tôi nhìn qua cái lỗ, rồi nghi ngờ ngoái nhìn Brutal qua vai. Con chuột vốn nhỏ. Tôi lên tiếng, nhưng nhỏ đến cỡ đó sao? Thôi đi, tôi không nghĩ thế. Nhưng đó là nơi nó đến, Brutal trả lời, tôi dám chắc như đinh đóng cột. Tôi không hiểu tại sao cậu lại chắc. Cúi gần hơn nữa, đừng lo, tôi giữ được anh, ngửi đi. Tôi làm theo lời anh ta yêu cầu. Tay trái nắm vào một thanh xuôi mè và cảm thấy an tâm hơn. Gió ngoài trời lại nổi lên, không khí thoát ra từ cái lỗ quét vào mặt tôi. Tôi có thể ngửi thấy hơi thở rét buốt của một đêm đông ở miền Nam biên thủy, đồng thời có một cái gì đó khác nữa. Mùi bạc hà. Đừng để xảy ra chuyện gì cho ông Jingle. Tôi nghe được Delacroix nói bằng giọng không vững. Tôi có thể nghe được lời nói đó và cảm nhận được sức ấm của ông Jingle khi gã người Pháp đó trao nó cho tôi. Chỉ là một con chuột, dù thông minh hơn hầu hết các loài, chắc chắn là thế, nhưng vẫn chỉ là một con chuột, dù thế này hay thế kia. Đừng để cho kẻ xấu kia gây tổn thương cho con chuột của tôi, gã nói, và tôi đã hứa, như tôi luôn luôn hứa vào giây phút cuối cùng, khi việc bước lên dặm đường xanh không còn là một huyền thoại hoặc giả thuyết nữa, nhưng là một điều gì đó mà họ thật sự phải làm. Gửi lá thư này cho anh tôi, người đã 20 năm tôi không gặp được. Được chứ? Tôi hứa. Hãy để tôi chết dưới cái tên thần linh của tôi và lo cho nó được khắc lên bia mộ, nhé. Tôi hứa. Đấy là cách mà bạn khiến họ chịu ra đi và ngoan ngoãn chấp nhận. Cách mà bạn tiễn họ vào chiếc ghế ngồi ở cuối dặm đường xanh trong trạng thái tỉnh táo. Dĩ nhiên, tôi không thể giữ tất cả những lời hứa, nhưng tôi giữ lời hứa với Delacroix. Về phần bản thân gã người Pháp đã phải trả giá tệ hại. Kẻ xấu đã gây tổn thương cho Delacroix, gây tổn thương rất nhiều cho gã. Tôi biết gã đã phạm tội gì. Đúng thôi, nhưng không ai xứng đáng với điều xảy ra cho Edward Delacroix khi hắn ngã vào vòng tay ôm dã man của già Sparky. Một mùi bạc hà và một thứ gì khác. Một thứ gì khác bên trong cái lỗ. Tôi rút cây bút từ áo ra bằng tay phải, không còn lo ngại về việc Brutal tình cờ làm đầu gối tôi bị nhột. Tôi vặn nắp bút bằng một tay, rồi chọc đầu ngòi bút vào trong, khều ra được một thứ gì đó. Đó là một màu gỗ vụn nhỏ xíu, từng nhuốm sắc vàng tươi. Và tôi lại nghe thấy giọng Delacroix. Lần này rõ ràng như thể hồn ma của gã đang ẩn náu trong căn phòng cùng chúng tôi. Căn phòng nơi William Watson đã trải qua rất nhiều thời gian của gã. Ê này, mấy anh! Lần này giọng nói lên tiếng, cái giọng tươi cười đầy ngạc nhiên của một con người đã quên mất nơi hắn đang ở và điều gì đang chờ đợi hắn, ít nhất là trong khoảnh khắc. Đến xem ông Jingle làm được những trò gì nào! Chúa ơi! Tôi thầm thì, tôi cảm thấy như làn gió đã bị đánh bật ra khỏi người tôi. Anh tìm được một cái nữa phải không? Brutal hỏi. Tôi tìm được 3 hoặc 4. Tôi leo xuống và chiếu ánh đèn pin vào bàn tay to chìa ra của anh ta. Nhiều màu gỗ vụn rải rác trên đó, giống như những cây gậy đồ chơi cho người lùn. 2 màu vàng, giống như màu tôi tìm thấy. 1 màu xanh và 1 màu đỏ. Chúng không phải được sơn, mà là tô màu bằng bút chì sáp. Ôi trời! Tôi thốt lên bằng một giọng thấp run rẩy. Đây là những mảnh vụn ống chì phải không? Nhưng tại sao? Tại sao lên tận trên kia? Khi còn là thằng nhóc, tôi không to xác như bây giờ. Brutal nói, hầu như tôi phát triển trong khoảng 15 và 17 tuổi. Trước đó tôi chỉ là con tép. Khi đến trường lần đầu, tôi cảm thấy mình nhỏ bé như một con chuột. Tôi nghĩ anh sẽ nói thế. Dù tôi sợ muốn chết, anh muốn biết tôi đã làm gì không? Tôi lắc đầu, bên ngoài gió đã lại nổi lên. Trong những góc xuôi mè, mạng nhện run lên trong làn gió mỏng manh như lớp gen bị hỏng. Chưa bao giờ tôi lọt vào một nơi nào có cảm giác ám ảnh trần trụi như thế. Và đúng lúc đó, trong khi chúng tôi đứng nhìn xuống những mảnh vỡ của cái ống chì đã gây ra nhiều rắc rối, đầu tôi bắt đầu nhận ra nhiều điều mà trái tim tôi đã hiểu từ khi John Coffey bước trên dặm đường xanh. Tôi không thể tiếp tục công việc này nữa. Khủng hoảng hay không khủng hoảng, tôi không thể chứng kiến thêm con người bước qua căn phòng của tôi để đến gặp cái chết nữa, dù chỉ thêm 1 cũng là quá nhiều. Tôi hỏi xin mẹ tôi một chiếc khăn tay. Brutal nói, để khi cảm thấy muốn khóc, tôi có thể lấy nó ra, ngửi mùi nước hoa của bà, và sẽ không còn thấy buồn tủi. Cậu nghĩ, cái gì? Con chuột cắn vỡ cái ống chỉ tô màu để nhớ đến Delacroix sao? Anh ta nhìn lên, trong thoáng chốc tôi tưởng trong mắt anh ta có nước mắt, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình đã lầm. Paul, tôi không nói gì cả. Nhưng tôi tìm thấy chúng trên kia và ngửi thấy mùi bạc hà. Cũng như anh biết là anh đã ngửi thấy và tôi không thể làm việc này nữa. Tôi sẽ không làm việc này nữa. Chứng kiến thêm một người nào nữa trên chiếc ghế kia sẽ làm tôi chết mất. tôi sẽ xin thuyên chuyển đến sang trại cải huấn thiếu niên vào thứ hai. Nếu được chấp thuận trước cuộc hành hình sắp đến thì tốt. Nếu không được, tôi sẽ từ chức về quê cày ruộng. Cậu đã cày ruộng gì ngoài sỏi đá? Không thành vấn đề. Tôi biết thế. Tôi nói. Tôi nghĩ tôi đồng tình với anh. Anh ta chăm chú nhìn để biết chắc tôi không nói bãi bôi với anh ta, rồi gật đầu như thể vấn đề đã được giải quyết. Gió đã lại nổi lên, lần này đủ mạnh để lay các thanh xuôi mè kêu răng rắc rồi dịu xuống. Và cả hai chúng tôi bồn chồn nhìn quanh các bức tường lót nệm. Tôi nghĩ trong một thoáng chúng tôi nghe được William Wharton, không phải Billy the Kid, không phải gã. Gã đã là White Bill, đối với chúng tôi từ ngày đầu đến khu, là hét và cười cợt. Lên án chúng tôi đã thích thú khi trừ khử gã, đe dọa chúng tôi sẽ không bao giờ quên được gã. Về những điểm đó thì gã nói đúng. Về điều mà Brutal và tôi đồng ý, vào cái đêm trong phòng kỷ luật, sự việc diễn ra đúng như vậy. Gần như chúng tôi đã có lời thề trang trọng trên những màu gỗ được tô màu. Cả hai chúng tôi không bao giờ tham gia vào việc hành hình nữa. John Coffey là vụ cuối cùng. Nhà dưỡng lão, nơi tôi đang gạch ngang một nhúng chữ T và chấm lên đầu một mớ lộn xộn những chữ Y cuối cùng, được gọi là Georgia Penis. Nó cách Alata khoảng 60 dặm và cách xa cuộc đời khoảng 200 năm ánh sáng như hầu hết mọi người. Cứ cho là những người dưới 80 tuổi trải qua cuộc sống. Bạn nào đang đọc tập truyện này hẳn muốn cẩn thận biết rằng không có một nơi trốn như thế chờ đợi mình trong tương lai. Nó không phải là một nơi trốn độc ác, phần lớn thì không. Có truyền hình cáp, thức ăn ngon, nhưng theo cách của nó cũng độc bằng một chai thuốc độc ở khu E tại Cow Mountain dạo này. Ở đây có một kẻ gợi tôi nhớ lại một chút về Percy Wetmore, kẻ đã có việc làm trên dặm đường xanh nhờ có họ hàng với thống đốc tiểu bang. Tôi nghi ngờ việc tay này có họ hàng với nhân vật quan trọng nào đó, mặc dù hắn làm ra vẻ như thế. Brad Dolan là tên hắn. Hắn luôn chải đầu giống như Percy và luôn luôn nhét thứ gì đó để đọc trong túi quần sau. Với Percy là những tạp chí như Akosi và Men's Adventure. Với Brad thì những quyển sách bỏ túi rẻ tiền, gọi là những câu chuyện tếu thô tục và bệnh hoạn. Gã luôn luôn hỏi mọi người vì sao gã người Pháp băng qua đường, hoặc cần bao nhiêu người Ba Lan để gắn một cái bóng đèn, hoặc trong một đám tang ở khu Harlem có bao nhiêu đạo tỳ. Giống như Percy, Brad là một gã đần độn, vốn nghĩ rằng không có gì vui nhộn, trừ khi đó là điều tầm thường. Ngày hôm kia Brad đã nói gì đó gây ấn tượng cho tôi vì điều đó thật sự thông minh, nhưng tôi không đánh giá cao lắm. Tục ngữ có câu, thậm chí một cái đồng hồ chết cũng đúng giờ hai lần trong ngày. May mắn cho ông không mắc chứng bệnh Alzheimer đó, Paulie, là điều hắn đã nói. Tôi ghét hắn gọi tôi là Polly, nhưng hắn cứ gọi tôi. Tôi đã chịu thua không đòi hắn thôi đi. Có những câu nói khác, không hẳn là tục ngữ áp dụng được cho Dolan. Có thể dẫn một con ngựa đến dòng nước, nhưng không thể buộc nó uống. Là một, có thể chải chuốt cho nó nhưng không thể đưa nó ra trình diễn. Là câu khác, trong tính cách đần độn thì hắn cũng như Percy. Khi bình phẩm về chứng bệnh Alzheimer thì hắn đang lau sàn phòng tắm nắng, nơi tôi đang xem qua những trang đã viết. Có rất nhiều trang và tôi nghĩ có khả năng thêm vào một số lượng lớn nữa trước khi tôi viết xong. Cái bệnh Alzheimer đó, ông biết nó là thật sự gì không? Không, tôi trả lời, nhưng tôi chắc anh có thể nói cho tôi nghe, Brad. Là bệnh AIDS của người già. Hắn đáp rồi phá ra cười, như hắn hay làm với những câu chuyện tếu ngu ngốc của hắn. Tuy nhiên tôi không cười vì điều hắn nói chạm đến một sợi thần kinh ở đâu đó. Không phải vì tôi mắc bệnh Alzheimer, mặc dù ở Georgia Peanuts xinh đẹp này có rất nhiều. Bản thân tôi chỉ gặp những khó khăn thông thường về trí nhớ của tuổi già, những vấn đề đó dường như liên quan đến thời điểm nhiều hơn về sự kiện. Nhìn lại những gì tôi đã viết cho đến nay, tôi nhận thấy mình nhớ tất cả mọi sự kiện đã xảy ra vào năm 1932. Chính thứ tự thời gian của chúng mới thỉnh thoảng gây nhầm lẫn trong đầu. Thế nhưng, nếu cẩn thận, tôi nghĩ có thể giữ cho điều đó không phát tác, dù ít hay nhiều. John Coffey đến với khu E và dặm đường xanh vào tháng 10 năm đó. Bị kết án giết chết hai bé gái song sinh 9 tuổi nhà Detrick. Đấy là điểm mốc chính của tôi. Và nếu giữ điều đó trong tầm nhìn, tôi sẽ viết tốt. William, White Bill, Watson đến sau Coffey. Delacroix đến trước. Con chuột cũng thế. Con chuột mà Brutus Howell với bạn bè là Brutal gọi là Steamboat Willie, và Delacroix kết thúc bằng cái tên gọi ông Jingle. Dù bạn gọi là gì thì con chuột vẫn đến trước, thậm chí trước cả đầu. Khi nó xuất hiện vẫn còn là mùa hè và chúng tôi có hai tù nhân khác trên dặm đường xanh. Tù trưởng Alan Bitterbuck và Tổng thống Arthur Flanders. Con chuột đó, con chuột trời đánh. Delacroix yêu nó, nhưng Percy Wetmore chắc chắn là không. Percy thù ghét nó ngay từ lúc đầu.